trở thành thọ tinh, quần nam phụ, bệnh nan y, chương 55. Lục Triết đưa một tay khác không bị thương ra, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt của thiếu nữ, trong ánh mắt đen, thâm trầm. Cha mẹ cô không đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý. Không nhận được lời đáp lại, Tô Từ không vui, đầu ngón tay trắng trẻo quấn lên vạt áo Lục Triết. Cậu vẫn không trả lời tôi. Thiếu niên im lặng. Tô Từ tức giận trừng mắt nhìn. Cậu không nguyện ý sao? Cô lấy thân báo đáp, vậy mà hắn lại không nguyện ý. Môi mỏng Lục Triết khẽ mím. Tô Từ buông vạt áo hắn ra, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nói lời kinh người. Nắm tay, hôn miệng, ngủ cùng một giường cũng đã ngủ qua rồi. Cậu không muốn tôi mà nói. Cậu là một tên cặn bã. Một tên cặn bã, không tim, không phổi, hơn nữa còn mắt mù. Cô là một đại bà bối xinh đẹp như vậy, ai nhìn thấy cũng muốn ôm ấp yêu thương. Hắn lại không đồng ý, tuyệt đối ánh mắt hắn không tốt. Lục Triết thở dài, lòng bàn tay lạnh buốt cọ sát lên hai má của thiếu nữ. Giọng nói thanh lãnh hắn thật trầm thấp, ôn nhu. Thực xin lỗi. Tô Từ đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của thiếu niên. Sự tức giận trong lồng ngực cô như là một quả khí cầu nhỏ, nháy mắt bị đâm thủng, giống như là uống vào một ly nước chanh, có chút ê ẩm. Cô biết, Lục Triết cho rằng bản thân mình phải chết, không muốn ảnh hưởng tới cô. Tô Từ có chút ảo não, cô chỉ có thể cố gắng tích lũy kẹo đường màu vàng, mới có thể chữa khỏi cho hắn. Nguyên bản cô nghĩ rằng hôm nay có thể thu được một viên kẹo đường, không nghĩ tới, cuối cùng là Lục Triết cứu được anh trai. Không lấy được kẹo đường, tâm lý Tô Từ có chút vội vàng. Lúc trước cô còn đang do dự, có nên cứu tiểu sinh Trịnh Hạo hay không? Hiện tại, kẹo đường màu vàng của anh trai cô không lấy được. Kế tiếp, chỉ có thể cố gắng cứu Trịnh Hạo, còn có Quý Chi. Nghĩ như vậy, lúc này Tô Từ cũng không tức giận Lục Triết nữa. Cô nhìn về phía hắn, trong mắt ẩn giấu ý xấu. Tôi không cần cậu phải xin lỗi. Cậu hôn tôi một cái là được rồi. Thiếu nữ nhón chân lên, môi đỏ xinh đẹp đưa tới. Lục Triết cúi đầu xuống, đợi khi một nhân viên y tế đi lướt qua hành lang. Môi mỏng lạnh buốt, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ của thiếu nữ. Bởi vì chuyện bên công trình chưa giải quyết xong, hơn nữa, Lục Triết bị thương. Tô Chi Viễn và Tô Từ trì hoãn ở lại 2 ngày mới trở về thành phố B. Tô Chi Viễn kêu người đi điều tra về khoản tiền bồi thường. Lý Quý xác thực, độc chiếm một khoản. Người nhà của người bị thương, Chu Minh, chỉ lấy được 1.000.000 đồng tiền bồi thường, thậm chí còn bị Lý Quý dụ dỗ ký vào tờ đơn hòa giải. Mà Chu Minh sau khi tỉnh lại biết được mình bị tê liệt nửa người, thậm chí khiến gia đình lưng đèo một khoản nợ tiền thuốc men cách xù. Hắn lựa chọn tự sát, sau đó dẫn tới. Anh trai hắn, Chu Hào, còn có mẹ hắn mất đi lý trí, muốn vì Chu Minh lấy lại công đạo. Cái này đều là Tô Từ biết được từ trong miệng anh trai. Dưới cái nhìn của cô, cái tên Lý Quý này là một loại tiểu nhân không có lương tâm, đáng chết nhất, hại một nhà ba người Chu Minh. Hắn tham khoản tiền bồi thường và chịu án phạt thích đáng, Tô gia cũng sẽ không để hắn ở yên. Mà Chu Hào mặc dù có nguyên nhân khiến người ta vừa đáng thương đồng cảm, nhưng mà hắn không nên áp dụng cái loại thủ đoạn cực đoan này. Hắn làm tổn thương anh trai cô, càng làm Lục Triết bị thương. Tô Từ ích kỷ, cô chỉ có thể thiên vị anh trai và Lục Triết. Cô không đồng ý với cách làm của Chu Hào, cũng sẽ không đồng cảm với hắn. Hắn là âm mưu giết người, còn cố ý đả thương người. Sẽ được quan tòa phán quyết, Tô gia sẽ không can thiệp. Về phần tinh thần mẹ Chu vốn có vấn đề, lại thêm vào con trai tự sát kích thích, bà mới ra tay. Tô gia cũng không tính truy cứu, hơn nữa còn đem toàn bộ số tiền bồi thường đưa cho Chu gia, thậm chí còn làm hậu sự cho Chu Minh, đồng thời thuê người chiếu cố mẹ Chu đã cao tuổi. Luật sư đem những chuyện này đều truyền đạt tới cho Chu Hào. Trải qua một ngày, cảm xúc của Chu Hào đã bình tĩnh hơn không ít. Hắn nghe lời luật sư nói mới biết được mình bị cái tên Lý Quý kia lừa bịp. Chu Hào không bỏ được chính là hậu sự của em trai, còn có mẹ không được người chiếu cố. Nghe được lời luật sư nói, biết rằng Tô Tổng đã an bài. thậm chí còn mời y tá chiếu cố mẹ hắn. Chu Hằng mới hiểu được bản thân mình đã sai lầm nhiều như thế nào. Anh trai không ở trong khách sạn, lại thêm vào Lục Chiết bị thương, Tô Từ danh chính ngôn thuận chạy tới phòng Lục Chiết, nói rằng muốn chiếu cố hắn. Cô đem nho đã rửa sạch bưng ra, đi tới bên cạnh Lục Chiết ngồi xuống. Anh trai tôi nói ngày mai chúng tôi phải trở về. Cô cầm một quả nho bắt đầu lột vỏ. Chuyện hôm qua cứu người, cha mẹ tôi đều đã biết. Bọn họ thực sự rất cảm ơn cậu vì đã cứu anh trai tôi. Nho lột vỏ, lô ra thịt mọng nước bên trong. Tô Từ đút cho Lục Chiết. Chờ sau khi trở về, bọn họ muốn mời cậu tới nhà ăn cơm. Lục Chiết mở môi mỏng ra. Ăn hoa quả bị thiếu nữ ép. Nước trái cây trong veo, lan tràn trong miệng. Là ý của cha mẹ cô. Đương nhiên, cậu bây giờ là công thần lớn nhất nhà tôi. Là khách quý của nhà chúng tôi. Cha mẹ đã nói rồi, lần này phải hào hào chiều đãi cậu. Tô Từ đem một quả nho vừa lột vỏ đưa tới bên môi Lục Chiết. Để tự tôi ăn. Môi Lục Chiết bị đầu ngón tay thiếu nữ đụng phải, hắn vô ý thức mấp máy. Đừng có nhúc nhích, tay cậu bị thương. Tô Từ còn nhớ rõ lời bác sĩ nói. Tay Lục Chiết bị tổn thương, thiếu chút nữa động tới xương cốt. Lục Chiết lần nữa bị thiếu nữ ép ăn quả, hắn chân thành nói. Tôi bị thương một bàn tay mà thôi, tay trái vẫn không thành vấn đề. Tô Từ không nói, nhìn vào vị thằng nam trước mặt này. Đây là tình thú giữa hai người yêu nhau, cậu không biết sao? Hơn nữa, đây là lần thứ nhất tôi đút cho người khác, cậu hẳn là phải nên vui vẻ chứ. Lục Chiết cười khẽ. Ừ, tôi đã biết. Một chút tính tình hắn cũng không có. Thực xin lỗi, cô tiếp tục đút đi. Hôm nay Lục Chiết mặc áo sơ mi trắng, quần đen, gương mặt lạnh cứng càng thêm tuấn tú xuất trần. Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt đen nhánh có vài phần ý vị lười biếng. Ánh mắt Tô Từ rơi trên môi mỏng của thiếu niên, phía trên dính nước trái cây có chút ướt át. Cô tiếp tục lột vỏ một quả nho, ngón tay trắng nón nắm quả nho đưa đến miệng mình khẽ cắn. Tô Từ tới gần Lục Chiết, đem quả nho ngậm trong miệng đút cho hắn. Nước trái cây trong veo tràn ra giữa răng lưới hai người, tất cả đều là vị ngọt. Lục Chiết dùng bàn tay không bị thương chùm lấy gáy của thiếu nữ, đem cô đẩy càng sâu về phía mình. Một hồi lâu, ánh mắt Lục Chiết rất thâm sâu, hô hấp hắn có chút không ổn, tay lớn buông lỏng thiếu nữ ra, rút lui khỏi đôi môi mỏng ướt át. Đoàn đoàn. Thiếu nữ trong ngực hắn không ngừng cọ qua, cọ lại, hắn không thể nào không đem người đẩy ra. Nốt ruồi ở đôi mắt Tô Từ đặc biệt xinh đẹp, cô mềm mại ghé vào trong ngực Lục Chiết, thân thể khác. Cảm giác khác thường trong thân thể đột nhiên trào ra. Cô khó chịu, vặn vẹo eo một chút. Tôi cũng không biết phải làm sao đây. Rõ ràng kỳ phát tính chỉ có 3 ngày, hiện tại đã trôi qua 3 ngày. Cô tội nghiệp mà nhìn Lục Chiết. Tôi không thoải mái. Cảm giác khác thường này, một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn. Lần đầu tiên còn có thể coi nhẹ. Nhưng mấy ngày trước đây, cô đã khó có thể coi nhẹ được. Còn bây giờ, phát triển thành cô thực sự muốn làm cái gì đó để phát tiết. Sự thanh lãnh trong đáy mắt Lục Chiết đã sớm đánh tan. Hắn nhìn thiếu nữ thật sâu. Nhịn được không? Tô Từ hừ nhẹ một tiếng. Khó chịu, không muốn nhịn. Cùng với Lục Chiết là một vài chuyện giống như các cặp tình lữ, cô sẽ không kháng cự, thậm chí còn là vì hắn mà cô rất muốn thử. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này, lực tự điều khiển siêu cường, trước mắt. Mấy ngày trước, cô cầu dẫn hắn thế nào, hắn đều có thể nhịn được. Nghĩ tới đây, Tô Từ vừa ảo não lại tức giận, cô hung hăng chất vấn Lục Chiết. Cậu có phải là một chút tình dục cũng không có hay không? Lục Chiết đỡ thiếu nữ ngồi thẳng người lên, để thân thể hai người cách xa một chút. Đoàn đoàn, không được. Hắn không thể cho cô tương lai, sẽ không thể nào. Vậy thì không nên hủy đi cuộc sống tốt đẹp của cô. Lục Chiết cúi đầu, môi mỏng lạnh buốt khẽ hôn lên ánh mắt giận dữ của thiếu nữ. Đoàn đoàn, ngoan, chịu một chút. Thiếu niên ôn nhu như nước. Tô Tứ mấp máy môi. Cảm giác khác thường trong cơ thể lại càng thêm mãnh liệt, khiến người ta xấu hổ. Cô nhìn không được lại cọ sát Lục Triết. Thậm chí còn bắt cánh tay không bị thương của hắn đặt trên mặt mình. Đôi mắt đen thủy nhuận long lanh mà nhìn hắn, giọng nói giống như dính sự ngọt ngào. Không được, nhịn không được. Tô Từ chỉ cảm giác lúc này đây, trong nội tâm giống như bị rất nhiều con kiến nhỏ cắn từng ngụm một, không đau nhưng vô cùng ngứa. Cô nhớ tới con thỏ phát tình trong cô nhi viện kia, cũng nhớ tới miêu tả trên mạng với con thỏ. Thỏ còn chất phác dễ thương, nhưng lại là sắc ma trời sinh. Cô có chút không chịu được, ngón tay trắng nón quấn lên vạt áo sơ mi của Lục Triết, sốt ruột muốn mở ra. Đoàn đoàn. Lục Triết nắm chặt tay nhỏ của Tô Tì. Hắn nhìn khuôn mặt trắng nón của thiếu nữ, đỏ ửng lên, lồng mày nhíu chặt, hiển nhiên rất khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói thanh lãnh. Tôi có thể dùng tay. Dưới mái tóc đen ngắn, tai của thiếu niên lặng lẽ đỏ lên. Tô Từ sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng với ý tứ của hắn. Đuôi mắt cô cong lên, nhuộm đầy ý hồng, xấu hổ lại có chút muốn thử. Được. Có thể bức Lục Triết tới tình trạng này. Cô đột nhiên có loại ảo giác, đem một vị thần linh không dính tình dục kéo xuống. Thỏ tình, khinh nhơn thần linh. Tô Từ cảm giác rất kích thích. Trong mắt Tô Từ ướt át, óng ánh mà nhìn Lục Triết, thúc giục hắn. Nhanh lên. Dứt lời, một giây sau, Tô Từ ngây ngẩn cả người. Cảm giác quen thuộc trong bụng truyền tới, cô kinh ngạc nhìn Lục Triết, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên. Lục Triết khẽ vuốt tóc thiếu nữ. Sao vậy? Tô Từ muốn khóc. Kỳ kinh nguyệt của tôi. Chẳng lẽ là bởi vì kỳ kinh nguyệt muốn tới, cho nên mới khiến thời gian phát tình tới sớm hơn nửa tháng. Tô Từ cảm giác, khẳng định chính là như vậy. Trên mặt phát nóng, Tô Từ cảm giác mình đã làm bẩn quần Lục Triết. Mắt cô ướt át, xấu hổ mà nhìn hắn. Cậu tới phòng tôi, giúp tôi đem băng vệ sinh, còn có quần áo lấy sang đây. Lục Triết cảm giác được trên đùi có chút ẩm ướt, hắn gật đầu. Tô Từ tụt khỏi đùi Lục Triết. Trên người cô mặc váy tím nhạt, hiện tại trên váy đã dính màu đỏ. Ánh mắt cô không được tự nhiên mà nhìn quần Lục Triết. Bởi vì nó là màu đen, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một dấu vết nhỏ nhưng không rõ ràng. Da mặt Tô Từ dày. Mặc dù chuyện như vậy rất xấu hổ, nhưng mà cô điều chỉnh tâm lý rất nhanh, thấp giọng nói với Lục Triết. Còn có đồ lót, cậu đừng có quên. Lục Triết đứng dậy, rời khỏi bóng lưng có chút chật vật. Sau khi thay quần áo, Tô Từ từ trong toilet đi ra. Ánh mắt lơ đãng rơi trên quần Lục Triết. Trong mắt cô, tất cả đều là thẹn thùng. Cậu làm sao còn chưa thay quần? Mặc dù không nhìn ra được cái gì, nhưng mà tới cùng vẫn là bị cô làm bẩn. Lục Triết bưng một ly đường đỏ tới. Là hắn hỏi xin đường đỏ của khách sạn. Hắn đem chén đặt trên bàn. Bây giờ có chút nóng, trước tiên để đây một hồi, lát nữa lại uống. Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng Lục Triết đi thay quần. Còn chưa có uống đường đỏ, nhưng mà tâm lý cô đã ngọt như rót mật. Ở thành phố B bên kia, mẹ tôi biết con trai thiếu chút nữa xảy ra chuyện, bà bị dọa tới mức lập tức muốn tiến tới thành phố C. Nhưng mà được cha Tô khuyên nhủ, nói là chỉ bị quẹt khiến cánh tay bị thương, không trở ngại gì. Lần này, còn may là có Lục Triết kịp thời xuất hiện, cứu được Chi Viễn. Nhiều lần như vậy, cha Tô cho dù là đối với có ý kiến đối với cái tên Lục Trâm kia, nhưng mà đối với con trai ông Lục Triết, một chút ý kiến cũng không có, thậm chí còn rất cảm kích. Mẹ tôi nghe được rằng con trai nói là Lục Triết cứu hắn, lúc đó nếu như không phải Lục Triết xuất hiện, con dao ấy chỉ sợ cũng đã đâm vào trong ngực con trai. Mẹ tôi thực sự rất cảm tạ Lục Triết. Hắn đã cứu con gái bà, đã cứu bà, đã cứu chồng bà, hiện tại còn cứu con trai bà. Bà không nghĩ tới thiếu niên Lục Triết này cùng Tô gia duyên phận ràng buộc sâu như vậy. Tô gia thiếu Lục Triết, chỉ sợ bồi thường như thế nào cũng không đủ. Anh nói xem, Lần này chúng ta nên cảm tạ thế nào đây? Cha Tô cũng có ý nghĩ như vậy. Tô gia thiếu Lục Chiết nhiều lắm. Hiện tại, Lục Chiết đã trở về Lục gia. Hắn không thiếu tiền. Chuyện chữa bệnh cũng có Lục gia an bài. Hiện tại, Lục Chiết đã không còn là thiếu niên một nghèo hai trắng trước kia. Cũng không biết Lục Chiết suốt cuộc muốn cái gì đây. Cha Tô trên thương trường có thể khiến người ta run sợ, nhưng vẫn có chuyện đau đầu. Nợ nhân tình khó nhất là trả ơn. Mẹ Tô nhìn thoáng qua chồng đang trầm tư, bà thở dài. Lục Chiết muốn cái gì sao? Hắn muốn tiểu công chúa của Tô gia. Cha Tô hỏi vợ, em có ý nghĩ gì không? Mẹ Tô lấy lại tinh thần. Ngày mai Chi Viễn và Từ Từ trở về, cũng mời Lục Chiết tới nhà ăn cơm. Tới lúc đó chúng ta có thể hỏi ý kiến hắn. Nếu như Lục Chiết lấy ân cứu mạng lần này, yêu cầu được ở cùng với Tô Từ, mẹ Tô cảm giác bản thân mình rất khó nói ra lời từ chối. Lúc này, một thân ảnh cao gầy bước xuống từ trên lầu. Mẹ Tô thấy Quý Trì chuẩn bị đi ra ngoài, bà kêu hắn lại. Tiểu Trì, trời tối ngày mai cháu có phải đi làm không? Chị Viễn và Từ Từ từ thành phố C trở về, còn có một vị khách cũng tới nữa. Tới lúc đó cháu cũng trở về ăn cơm chiều đi. Quý Trì gật đầu. Vâng, dì Tô. Hiện tại, Quý Trì làm thêm hai công việc. Ban ngày bán trà sữa trong tiệm, ban đêm làm phục vụ viên tại quán bar. Bây giờ còn một đoạn thời gian nữa mới khai giảng. Quý Trì hy vọng trong khoảng thời gian này kiếm thêm càng nhiều tiền. Dù sao, sau khi tựu trường, công việc chủ yếu quán là học, thời gian làm thêm sẽ ít đi rất nhiều. Mẹ tôi cười nói. Dì đã hỏi qua Phương Đàn, bà ấy nói rằng cháu thích ăn cá đúng không? Ngày mai dì sẽ kêu người chuẩn bị. Trên người Quý Trì mặc áo phông màu đen, hắn lớn lên cao gầy, mặc quần áo đẹp mắt, cho dù chỉ là một cái áo phông đơn giản cũng bị hắn mặc tới rất đẹp trai. Nghe lời mẹ tôi nói, hắn khách khí từ chối. Dì Tô, không cần phiền phức như vậy, không cần đặc biệt chuẩn bị cho cháu. Con trai Phương Đàn ở Tô gia một hồi, tính cách hắn yên tĩnh, lại hiểu chuyện, mẹ tôi nhìn ra được. Hắn thực sự lo lắng, phiền toái tới bà. Thực sự là hiểu chuyện khiến người ta phải đau lòng. Mẹ tôi cười nói. Không sao, một món ăn mà thôi, làm gì phiền toái chứ. Quý Trì không tiếp tục từ chối. Dù sao, cứ từ chối ý tốt của người khác, chính là không biết tốt xấu. Nhìn Quý Trì rời đi, mẹ tôi lúc này mới nói với cha tôi. Em nghe Tiểu Trì nói, bây giờ nó đang làm trong một cửa hàng trà sữa. Đứa bé này thành tích tốt, trong trường học cũng thường xếp thứ nhất, lại làm việc thêm trong quán trà sữa, thực sự quá uy khuất rồi. Quý Trì là con gái, là con trai của bạn tốt, mẹ Tô muốn giúp một tay. Em kêu nó tới công ty nhà mình tìm một cương vị thích hợp, coi như là học tập, nhưng mà hạt nó lại không nguyện ý, hình như là sợ hãi phiền toái chúng ta. Cha Tô an ủi bà. Quý Trì có chủ kiến, biết mình cần gì. Hơn nữa anh nhớ, nó dường như là học y khoa chuyên nghiệp, đi công ty đối với hắn cũng chẳng có trợ giúp gì. Kinh tế quán khó khăn, chúng ta cứ ở trong bóng tối giúp đỡ là được rồi. Dù sao, người trẻ tuổi lòng tự trọng mạnh. Mẹ tôi nở nụ cười. Anh nói phải. Ngày thứ hai, Tô Chi Viễn trở về thành phố B. Lúc về tới trong nhà, sắc trời đã tối. Nhìn anh trai đi ở phía trước, Tô Từ lặng lẽ lôi kéo cánh tay không bị thương của Lục Chiết. Chờ lát nữa, tôi ngồi cạnh cậu, giúp cậu gắp đồ ăn được không? Trong biệt thự, đèn đường đã thắp sáng lên, ánh đèn dịu dịu rơi trên gương mặt cô. Mặt mày thanh lãnh của Lục Chiết cũng mềm xuống. Không cần, cô cứ ngoan ngoãn ăn cơm là được rồi. Cha mẹ cô sẽ không thích nhìn thấy bà bối của họ lao lực vì hắn. Tô Từ mấp máy môi, qua loa lên tiếng. Nhá. Trong phòng khách, mẹ Tô cùng cha Tô đã sớm kêu người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài biết anh trai và chị gái trở về. Hai đứa bé này ngoan ngoãn ngồi chờ đợi trên ghế sofa. Quý Trì an tĩnh ngồi một mình trên ghế salon. Hắn hôm nay nhờ một nhân viên khác đổi ca với mình, cho nên không cần tới quán bar làm việc. Tô Chi Viễn đi vào trước tiên. Mẹ tôi thấy trên cánh tay con trai bị băng lụa trắng, nhanh chóng bước tới, sốt ruột đánh giá toàn thân hắn trên dưới một lần. Không sao là được rồi, con làm cho mẹ sợ rồi. Không phải là mang theo bảo tiêu tới thành phố C sao, làm sao lại còn bị thương? Tô Chi Viễn cười lắc đầu. Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không mang theo bảo tiêu đi công trường, bởi vì từ hắn cũng có thân thủ. Lại không nghĩ tới, chuyện tình đột biến. Nhưng quan trọng nhất chính là hắn muốn đem bảo tiêu lưu lại bảo vệ em gái. Còn không sao, về sau sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa. Nhưng mà lần này may mắn mà có Lục Triết. Tô Chi Viễn cười nói. Mẹ tốt này mới nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy thiếu niên thanh lãnh đi vào trong phòng, con gái đi theo bên người hắn. Hai người có một loại xứng đôi khó nói nên lời. Mẹ tôi cảm giác căng thẳng nhưng lại không thể làm gì. Mẹ, tôi từ đi nhanh về phía trước, ôm chặt lấy mẹ tôi, có chút nũng nịu. Bị con gái tâm can ôm lấy, tất cả suy nghĩ của mẹ tôi đều bị ném ra sau ót. Trên gương mặt được bảo dưỡng tốt của bà, tất cả đều là ý cười cưng chiều. Bà hỏi con gái. Có mệt không? Đói bụng chưa? Mẹ đã kêu người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Tất cả đều là đồ ăn mà Tô Từ thích nhất. Tô Từ thân mật kéo tay mẹ Tô. Cảm ơn mẹ. Lục Chết đi tới, hắn chào hỏi mẹ Tô, cha Tô. Ánh mắt mẹ Tô rơi trên bàn tay băng bó của thiếu niên, trong mắt bà xúc động. Thực sự rất cảm tạ cháu đã cứu Chi Viễn nhà gì. Tổn thương trên tay cháu không sao chứ? Mẹ! Tô Từ nhìn không được mà lên tiếng. Tay Lục Chết bị thương rất sâu, bác sĩ nói sắp bị thương tới xương cốt. Còn nhìn thấy hắn chảy ra rất nhiều máu. Tô Từ tận hết sức miêu tả vết thương của Lục Chết để cho cha mẹ biết được Lục Chết trả giá bao nhiêu. Tính tình mẹ Tô mềm mại, nếu như không phải là vì con gái, bà làm sao lại nhẫn tâm đi tổn thương một thiếu niên có phẩm tính tốt đẹp. Bây giờ thấy Lục Chết vì cứu con trai lớn mà bị thương, trong nội tâm bà vừa cảm kích vừa xấu hổ lại day dứt. Cha Tô cũng cảm khái, đứa bé Lục Chết này thực sự hoàn toàn không giống như Lục Trầm. Đổi lại với tính cách của Lục Trầm, đừng nói là tới cứu người, phòng trừng ông sẽ cắn hạt dưa mà nhìn người ta đánh nhau. Ông mở miệng nói. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, đi vào trước, chúng ta ngồi xuống lại nói chuyện. Phải. Mẹ tôi quay đầu, kêu người hầu đem thức ăn bưng lên. Nói rồi, bà kéo con gái đi về phía nhà ăn bên kia. Hai tiểu quỷ Tô Ninh và Thiên Tài lúc đi ngang qua Lục Chiết, bọn nó kêu lên. Anh rể. Sự lạnh lẽo trong mắt Lục Chiết rút đi, thần sắc bất đắc dĩ lại cưng chiều, hắn xoa đầu hai đứa bé. Quý Trì luôn yên tĩnh, giống như là người tàng hình, cũng vô ý thức nhìn Lục Chết một cái, rồi mới đi vào nhà ăn. Mẹ Tô nguyên bản muốn để con gái ngồi bên người mình, nhưng mà nhìn thấy Lục Chết ngồi đối diện, con gái giống như là ong mật người được hương hoa lập tức dính tới. Mẹ Tô đau đầu, con gái, không nên khiêm tốn một chút sao? Tô Từ nhìn thấy có canh, biết là bổ máu, cô lập tức kêu người mang một bát cho Lục Chiết. Cậu muốn ăn cái gì, tôi gấp giúp cậu. Mặc dù vừa rồi Lục Chiết kêu Tô Từ cứ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng Tô Từ làm gì sẽ nghe lời hắn. Trong ánh nhìn chăm chú của người Tô gia, thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt, cứ tùy ý. Lục Chiết xưa nay không hề kém ăn. Trên người hắn bị thương, Tô Từ nghĩ ngợi kẹp một khối thịt cá lớn bỏ vào trong chén. Thịt cá tươi non, dưới ánh đèn, màu sắc đẹp mắt. Tô Từ nghiêm túc lấy mấy cái xương cá ra, sau đó đem thịt cá trắng nõn đặt vào trong chén nhỏ của Lục Chiết. Ăn đi. Thịt cá có thể khiến cho vết thương mau lành hơn. Lục Chiết ăn thịt cá là tốt nhất. Ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ so với men trắng còn muốn trắng hơn hai phần. Cô cười nhẹ nhàng và nhìn hắn, dù biết rằng cha Tô, mẹ Tô còn có những người khác cũng ở đây. Trái tim Lục Chết đột nhiên run rẩy khó có thể tự kiềm chế. Hắn thấp giọng nói, cảm ơn. Tô Từ vụng trộm cho hắn một ánh mắt, sau đó lại tiếp tục kẹp thịt cá, bắt đầu gắp xương, sau đó cho Lục Chết ăn. Cả chính cô cơm cũng không ăn được một ngụm. Mẹ Tô nhịn không được mở miệng nhắc nhở con gái. Từ từ. Mẹ, Tay phải Lục Chết bị thương, hắn ăn cơm không tiện. Tô Tử rất chính trực nói. Hắn hiện tại là đại ân nhân nhà ta, còn phải chiếu cố hắn, giúp hắn gắp thức ăn. Lúc này, xuất sư nổi danh, lá gan Tô Tử đặc biệt mập mạp. Bên kia, Tô Chi Viễn cũng bị thương bàn tay phải, nhưng là hắn tổn thương cánh tay. Hai ngày này, hắn phát hiện, em gái vẫn luôn chiếu cố Lục Chết, hoàn toàn đem hắn vứt sang một bên, giống như là ghét bỏ. Tiểu Tử, tay anh cũng bị thương, anh cũng muốn ăn cá. Tô Chi Viễn mong đợi nhìn em gái. Trái tim Tô Tử hoàn toàn đặt trên người Lục Chiết. Muốn ăn tự anh gắp đi. Lục Chiết bị hắn bị thương. Lục Chiết bị hắn liên lụy mà bị thương. Hơn nữa, cô còn không có được kẹo đường. Cô thực sự rất giận anh trai. Tô Chi Viễn tự biết mình đối lý. Hắn lúng túng sờ mũi, tự mình gắp thức ăn. Mẹ Tô đau đầu, lại cảm giác vô lực. Lúc trước, bà kêu Lục Chiết cách xa con gái bà, tổn thương Lục Chiết. Là bà, là Phương không nói đạo lý. Hiện tại Lục Chiết lại ràng buộc với Tô gia càng sâu hơn một chút. Bà không có khả năng lại nói với Lục Chiết giống như những lời trước kia kêu hắn cách xa con gái. Nhưng Lục Chiết mắc bệnh nan y, coi như hắn ở cùng với Từ Từ cũng sẽ không có bất kỳ kết quả nào. Nếu như Lục Chiết qua đời, con gái bà phải làm sao đây? Hiện tại con gái mới chỉ thích Lục Chiết một chút. Nếu như tới lúc đó, đến tình trạng thật sự thích thì phải làm sao? Bà không dám nghĩ. Mẹ Tô lâm vào mâu thuẫn. Bà dứt khoát không nhìn con gái gắp thức ăn cho Lục Chiết. Ánh mắt lơ đãng rơi trên Quý Trì đang an tĩnh ngồi, mở miệng nói. Điều gì? Làm sao lại không gắp thức ăn? Đứa bé này yên lặng, nếu như không phải là con có thể nhìn thấy, rất nhanh đã muốn biến thành người tàng hình. Quý Trì mở miệng. Con. Lục Chết nhìn sang, hắn nhớ tới. Ở trong miệng Tô Từ, khách nhân ở tạm Tô gia hẳn là đối phương. Chương 56. Sau khi cơm nước xong, Gia Tô kêu người pha trà, ông nói với Lục Chết. Lần này cậu cứu Chi Viết, Tô gia chúng tôi lại thiếu cậu một cái nhân tình. Cậu có gì cần chúng tôi giúp đỡ hay không? Hoặc là cậu hy vọng chúng tôi đáp tạ cậu thế nào? Lục Chết ngồi trên ghế salon, thân eo thẳng tắp, trên mặt thần sắc nhàn nhạt. Chú Tô, cháu không cần đáp tạ. Lúc đó, người rơi vào nguy hiểm không phải là anh Tô, là những người khác, cháu vẫn sẽ giúp đỡ. Lúc hỏa hoạn, Lục Chết không chút chần chừ cứu cha Tô, mẹ Tô. Lần này ở công trường, hắn cũng tiến lên cứu vớt Tô Chi Viễn. Những người khác còn có thể nghĩ tới tình huống nguy hiểm tính mạng của mình, nhưng Lục Chết biết tuổi thọ mình đã không còn dài. Cha Tô khoát tay. Không được. Cháu đối với Tô gia, ân tình không phải đơn giản là một lần một là hai. Lục Chết cơ hồ cứu được cả nhà bọn hắn. Cha Tô nói. Lần này cháu còn bị thương. Cha cháu biết rồi, cũng sẽ khó chịu. Chú đang nghĩ rồi. Chú định đem 10% tập đoàn, 10% cổ phần của tập đoàn Tô Thị chuyển lại cho cháu. Cháu thấy sao? Tập đoàn Tô Thị ý nghĩa ra sao? Không có người nào không biết. Đừng nói là 10%, chỉ coi như 1% cũng giá trị hơn mấy chục ức. Càng quan trọng hơn là cha Tô đem 10% này truyền cho Lục Chiết cũng mang ý nghĩa. Ông coi trọng Lục Chiết, phân lượng giống như là người của Tô gia. Một bên, Tô Chi Viễn chấn kinh. Nhưng cái mạng này của hắn, còn có mạng của cha mẹ, đều do Lục Chiết cứu trở về. Hắn cảm thấy cha quyết định như vậy không có vấn đề gì. Mẹ tôi không nghĩ tới chồng lại quyết định như thế. Nhưng mà ân cứu mạng nặng như Thái Sơn, tiền tài là vật ngoài thân. Lục Chiết nhiều lần cứu nhà bọn hắn, 10% cổ phần xác thực cần phải cho. Hơn nữa, trong tâm tư, bà hy vọng Lục Chiết có thể nhận lấy cổ phần này. Dù sao với bà mà nói, con gái so sánh với cổ phần, khẳng định con gái quan trọng hơn. Lục Chiết là một đứa bé thông minh, hẳn là biết nên lựa chọn ra sao. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có người hầu, chỉ có tiếng vang khi người hầu châm trà. Hai đứa bé đã sớm được người hầu mang lên tầng tắm rửa, Quý Trì cũng về phòng nghỉ ngơi. Tô Từ ngồi bên cạnh mẹ Tô, trong ánh mắt một mực nhìn Lục Chiết bên kia, cô mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn nhận lấy cổ phần. Tô Từ không chút nào cảm giác lòng mình thiên vị không biên giới. Cô cho rằng cái này là Lục Chiết nên có được. Mặc kệ là lúc hỏa hoạn hay là ở công trường, Lục Chiết đều mạo hiểm tính mạng để cứu người. Cô đau lòng. Tiền nào quan trọng như Lục Chiết? Ánh đèn trong phòng rơi trên đỉnh đầu thiếu niên. Lục Chiết mặc một cái áo phông màu đen, nổi bật lên gương mặt càng thêm tuấn tú. Nhìn thấy Tô Từ chớp mắt với hắn, hắn cong môi. Chú Tô, cổ phần cháu không thể nhận. Cháu không cần cổ phần sao? Ánh mắt tình nhuệ của cha Tô đánh giá Lục Chiết, ngay cả Tô Chi Viễn cũng chấn kinh. Thần sắc Lục Chiết nghiêm túc gật đầu. Vâng. Hắn trộm đi tiểu công chúa của Tô gia, có thể đổi lấy tất cả ân cứu mạng. Ánh mắt mẹ Tô vô ý thức nhìn về phía con gái, chỉ thấy con gái nhìn chăm chăm thiếu niên, một đôi mắt không hề nháy mắt. Bà thở dài. Cha Tô nguyên bản cho rằng dự định lấy một chút cổ phần đáp tạ Lục Chiết, nhưng mà không ngờ lại bị cự tuyệt. Ông cũng không có biện pháp. Người trẻ tuổi Lục Chiết này tuyệt đối không giống như cái tên hoa hồ ly Lục Trầm kia lấy lợi ích làm đầu. Ánh mắt cha Tô tán thưởng nhìn Lục Chiết. Cháu đã không cần cổ phần tập đoàn Tô Thị. Vậy thì Tô gia vẫn tiếp tục thiếu cháu một cái nhân tình. Về sau, có gì cần Tô gia trợ giúp, cháu cứ việc mở miệng. Lục Chiết lúc này mới đồng ý. Lại nói chuyện một hồi, Tô Chi Viễn muốn nói chuyện với phụ thân về chuyện công trình bên kia, hai người đi thư phòng. Lúc này, người hầu khéo léo tìm tới mẹ Tô, nói rằng tiểu Tô Ninh muốn tìm bà. Tô Từ cảm giác em trai thực sự rất ra sức. Mẹ Tô nhìn con gái một chút, lại nhìn Lục Chiết, bà cau mày tạm thời rời đi. Trong nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Tô Từ và Lục Chiết. Thiếu nữ tranh thủ thời gian đứng dậy, tới bên cạnh Lục Chiết, cô chủ động dắt tay hắn. Tôi đổi thuốc cho cậu. Hôm qua là Tô Từ hỗ trợ đổi thuốc xong. Về sau cô thuận tay, đem thuốc, nhét vào trong vali của cô. Vali của cô được người hầu đặt trong phòng cô. Đi thôi. Tô Từ lôi kéo thiếu niên. Lục Chiết không thể làm gì khác hơn là phối hợp đứng lên, cùng cô lên lầu. Trong hành lang, Tô Từ đi sát bên Lục Chiết. Vì cái gì cậu lại không muốn cổ phần của nhà tôi? Trong tay tôi đã nắm bảo bối quan trọng nhất của Tô gia. Lục Chiết nhéo nhéo lòng bàn tay nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay hắn. Lại nhận cổ phần nhà cô, sau khi cha mẹ cô biết chuyện sẽ tức giận. Tô Từ kinh ngạc nhìn Lục Chiết. Cô thực sự khó có thể tin được nghe được hắn tán dương mình. Mắt đen sáng lên, lông mày trên gương mặt tinh xảo của cô đều là sự vui sướng. Cô dựa lên người Lục Chiết ép hỏi hắn. Tôi là bảo bối quan trọng của Tô gia, vậy tôi đây cũng là bảo bối tâm can của cậu sao? Lục Chiết hạ mắt nhìn cô. Nhận được đáp án hài lòng, nháy mắt Tô Từ cười tích cong đôi mắt. Cô hất cằm lên, đôi môi đỏ xinh đẹp hôn mặt Lục Chiết một cái. Thưởng cho cậu. Lục Chiết ngước mắt nhìn về Quý Trì vừa đi ra khỏi phòng ở cách đó không xa. Đối phương nhìn về nơi này, vô ý thức tay lớn Lục Chiết ôm chặt eo thiếu nữ. Quý Trì đóng cửa lại, trong tay hắn cầm một cái chén. Đi qua, lúc đi qua Tô Từ và Lục Chiết, hắn nhẹ gật đầu. Mặt hắn không thay đổi, đi ra hành lang rồi xuống lầu. Người hầu thấy Quý Trì cầm một cái chén không, nhanh chóng tiến về phía trước. Thiếu gia Quý Trì, cậu muốn lấy nước sao? Để tôi giúp cậu. Quý Trì từ chỗ đối phương. Cảm ơn, không cần, để tự tôi tới. Khoảng thời gian ở Tô gia này, mặc dù người hầu đối với Quý Trì rất tôn trọng, nhưng chuyện gì Quý Trì cũng đều tự thân đi làm, rất ít khi sai xử người hầu Tô gia. Hắn biết rõ ràng thân phận mình. Hắn chỉ là tạm thời ở lại Tô gia một thời gian ngắn, nơi này tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Quý Trì đi vào phòng bếp, tự rót cho mình một chén nước. Trong đầu vô ý thức hiện lên hình ảnh thiếu nữ vừa rồi, nhón chân lên hôn thiếu niên gọi là Lục Chiết kia một cái. Nước tràn ra khỏi miệng chén. Quý Trì nhìn xuống, hơi run lên. Hắn buông cốc nước xuống, cầm khăn qua, động tác lau chùi rất thuần thục. Trong hành lang, Tô Từ không nghĩ tới mình hôn Lục Triết bị người khác bắt gặp, nhưng mà may mắn chỉ là Quế Trì mà không phải là cha mẹ cô. Lục Triết hỏi thiếu nữ, phòng hắn bên cạnh phòng cô. Tô Từ trừng mắt nhìn, rất nhanh phản ứng, không phải là sát vách, cách mấy gian phòng nữa. Tay Lục Triết đặt lên trên lưng thiếu nữ không buông ra, ngược lại càng ôm chặt hơn. Tôi nhớ rằng cô nói hắn là con bạn thân của mẹ cô, tạm thời ở trong này một thời gian ngắn. Tô Từ gật đầu. Sau khi khai giảng hắn sẽ ở lại trường học. Hiện tại mỗi ngày hắn làm hai công việc, đi sớm về trễ, thời gian ở nhà tôi cũng không nhiều lắm. Khóe môi Lục Triết cong lên. Làm sao? Tô Từ hiếu kỳ nhìn Lục Triết, tại sao lại hỏi chuyện của Quý Trì? Dù sao với tính cách này của hắn, rất ít khi đối với hứng thú đối với chuyện hoặc là người nào đó. Đôi mắt trong suốt của thiếu nữ đối diện với ánh mắt trong suốt của thiếu nữ. Lục Triết khẽ cười một tiếng. Tôi có chút đố kỵ. Tô Từ không rõ ràng mà nhìn hắn. Môi mỏng lại bút của Lục Triết hôn con mắt xinh đẹp của cô. Tôi cũng muốn ở cùng cậu, dưới cùng một mái nhà. Đôi mắt thiếu nữ sáng lên. Cô đem mặt chôn trong ngực Lục Triết, cười tới phát run. Cậu là đang ghen phải không? Cô cảm giác nhóc đáng thương, quá dễ thương đi. Lúc trước, Lục Triết bởi vì Tô Từ mà chạy tới thành phố C, vứt xuống rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian này, hắn trở nên bận rộn. Tô Từ hiểu chuyện, không quấy rầy hắn. Đều là trong đêm gọi video, hỏi thăm tình hình vết thương của hắn. Tiết mục thức ăn ngon còn chưa thu xong, Tô Từ cũng không bỏ dở giữa chừng. Lúc đi tới phòng nghỉ ngơi của khách quý, ba người khác cũng đã tới. Từ lần trước, Tô Từ đem tư liệu điều tra đưa cho Tạ Ngọc Bấn. Cô cũng không chú ý tới Tạ Ngọc Bấn xử lý chuyện này ra sao. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy, Tạ Ngọc Bấn và Quan Tĩnh Hồi cách nhau rất xa, hiển nhiên là quan hệ giữa hai người đã tan vỡ. Bạn tốt bên người đâm đau sau lưng mình, chuyện như vậy ai có thể chịu được chứ? Chỉ cần Tạ Ngọc Bấn không phải là người xử trí theo cảm tính, bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cô ấy rõ ràng xử lý như thế nào. Cô ấy sẽ hiểu rõ ràng nên xử lý quan hệ giữa mình và Quan Tĩnh ra sao. Nhìn thấy Tô Từ tới, mặt lạnh lùng của Tạ Ngọc Mẫn rốt cuộc mới có ý cười. Cô tới rồi sao? Ánh mắt cô nói cho tôi biết, cô thực sự bất ngờ. Tôi từng ngồi bên cạnh vị trí của cô ấy. Tạ Ngọc Mẫn nói chuyện thẳng thắn. Tôi cho rằng cô sẽ không tới nữa. Hiện tại, thân phận Tô Từ lộ ra ngoài ánh sáng. Mọi người đều biết cô là tên Kim Tô Gia. Đám cư dân mạng đối với Tô Từ bàn tán sôi nổi một trận, cái gì, cái bình luận gì cũng đều có. Hôm nay Tô Từ mặc một thân váy liền áo màu quýt. Nổi bật lên, làn da trắng như tuyết của cô, cằm cô khẽ nâng lên, cười nói. Đánh giá trên mạng, không tổn thương được tôi. Cô sẽ không bởi vì một vài anti-fan nói lời khó nghe thì thôi ghi hình. Tạ Ngọc Mẫn gật đầu. Thiên Kim Tô Gia thực sự có đủ vốn liếng kiêu ngạo và tùy hứng. Bên kia, Quan Tĩnh thấy Tô Từ đi tới. Cô ta dò dự có nên đi qua bắt chuyện với cô hay không, nhưng mà thấy được Tạ Ngọc Mẫn và Tô Từ cười nói. Cô ta tức giận tới mức gần như bẻ gãy cả móng tay. Tạ Ngọc Mẫn không biết từ nơi nào biết được cô ở sau lưng giở trò. Ngày đó, ầm ĩ với cô một trận, về sau, chuyển ra khỏi cùng chung cư công ty thuê. Hiện tại cô và Tạ Ngọc Mẫn coi như là quan hệ thù địch. Nhìn Tạ Ngọc Mẫn leo lên quan hệ với Tô Gia, cô nào cam tâm. Quan Tĩnh do dự một hồi, tới cùng vẫn đứng dậy, đi về phía Tô Từ. Giọng nói cô ta có vài phần lấy lòng. Tiểu thư Tô Từ, tôi nghe nói hôm nay khách quý trong tiết mục còn có Tần Thị Yên. Tần Thị Yên này giả kéo quan hệ với Tô Gia. Thiên Kim Tô Gia không thích Tần Thị Yên, chuyện này người trong vòng giải trí đều biết. Tô Từ nhìn cô ta, Quan Tĩnh giống như nhận được sự cổ vũ. Cách làm của Tần Thị Yên khiến cho người ta từng chán ghét và buồn nôn. Hai lần trước lên từ khoa nóng, cô ta cố ý dẫm lên cô, tôi thực sự không vừa mắt. Tiểu thư Tô Từ, Nếu như cô muốn, chờ lát nữa, tôi có thể giúp cô xả giận. Lần thứ nhất Tạ Ngọc Mẫn biết bộ mặt xấu xa khác của bạn thân. Cô nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn quan tính. Nhìn một lần thôi, cô lại cảm thấy bản thân mình mắt mù rồi. Tô Từ không còn gì để nói. Nhân phẩm Tần Thiên có vấn đề, quan tính cũng chẳng khá hơn. Chuyện của tôi còn chưa phiền tới cô phải nhúng tay vào. Giọng nói cô lạnh lùng, trực tiếp không để mặt quan tính. Quan tính không nghĩ tới Tô Từ trực tiếp như vậy. Dáng tươi cười trên mặt cô ta cứng lại. Tâm lý thẩm hận Tô Từ cao ngạo, lại chỉ có thể ngượng ngùng trở về chỗ ngồi. Nhân viên công tác thông báo bắt đầu thu hình. Tô Từ đi vào phòng thu, phát hiện Tần Thiên đã sớm tới. Cô ta an tĩnh ngồi ở vị trí khách quý của mình. Nhìn thấy Tô Từ và người khác vào sân, khiêm tốn chào hỏi. Sắc mặt cô hồng nhuận giống như là người lúc trước vì vạch trần không phải dựng nữ Tô gia, chọc giận người trên mạng và công ty không phải là mình. Ngay cả quan tính, tâm cơ thủ đoạn còn nhiều hơn, cũng không thể không nhìn Tần Thiên nhiều hơn vài lần. Cô ta còn tưởng rằng sẽ thấy bộ dạng nghèo túng tiểu tụy của Tần Thiên, không nghĩ tới tâm lý chịu đựng của Tần Thiên mạnh mẽ như vậy, giả bộ như chẳng có gì xảy ra. Quan tính cảm thấy rằng người như vậy là kinh khủng nhất. Tô Từ cũng không khỏi không bội phục độ da mặt dày của Tần Thi Yên. Ánh mắt cô híp lại, đánh giá Tần Thi Yên vài lần. Không sợ đối thủ nhảy nhót khó chơi, sợ nhất địch nhân tiếu lý tàng đao, tâm tư kín đáo. Tu hình còn chưa bắt đầu, Tần Thi Yên bên cạnh, ngồi bên cạnh Tô Từ. Cô thành thật hướng Tô Từ xin lỗi. Từ từ, thực sự xin lỗi. Lúc trước là fan hâm mộ của tôi tổn thương cậu, khiến cậu không vui. Cô ta thành khẩn nhìn Tô Từ. Công ty đem tất cả tài nguyên đều cho người khác, fan hâm mộ cũng đều thoát fan. Tôi đã bị trừng phạt rồi, cậu nguyện ý tha thứ cho tôi chứ? Sau khi Tô Từ phát tin mắng cô giả vờ là người Tô gia, sau chuyện này mặc kệ là công ty hay là fan hâm mộ đều rất tức giận. Cô đang là ngôi sao mới lên, công ty cho cô không ít tài nguyên. Sau khi chuyện này bùng nổ, công ty sợ cô đắc tội Tô gia, cho nên tài nguyên nguyên bản thuộc về cô đều cho những người khác. Mà fan hâm mộ cô tập thể đều thoát fan, mắng cô lừa đảo, mạt sát cô. Thậm chí còn có không ít người canh giữ ở dưới lầu công ty, cầm những thứ dơ bẩn ném vào người cô. Khoảng thời gian này, ngoại trừ ghi hình những tiết mục tổng nghệ cùng với vai diễn đã ký kết, thời gian còn lại cô đều một mình ở khách sạn, chỗ nào cũng không dám đi. Cô cắn răng sống. Những người khác càng muốn xem chuyện cười của cô lại càng không để người ta chê cười. Giọng nói Tần Thiên chân thành, thậm chí mang theo ý vị cầu xin tha thứ. Từ từ, cậu có thể tha thứ cho tôi, bỏ qua cho tôi được không? Người ở nơi này vảnh tai, vụng trộm ăn dưa. Lúc trước Tần Thiên phong quang như thế nào đây? Dựa lưng vào Tô gia, xuất đạo đã nổi tiếng, tài nguyên nhiều tới mức nhận mỏi tay, thoải mái dồn những nghệ sĩ khác xuống. Nhưng mà mọi người chỉ có thể âm thầm hận và ghen tị, không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà thất bại. Bây giờ nhìn Tần Thiên lúc trước phong quang vô hạn, ở trước mặt Thiên Kim Tô gia thấp giọng cầu xin tha thứ, mọi người không thể không thổn thức. Một tay Tô Từ nâng cầm lên, cô hỏi đạo diễn đang ngồi xuống. Đạo diễn, còn chưa bắt đầu thu hình sao? Cô một chút cũng không nhìn Tần Thi Yên. Đạo diễn bị điểm tên, căng thẳng trong lòng, hắn tranh thủ dặn, trả lời. Bây giờ lên bắt đầu, bây giờ lên bắt đầu. Cái tên Hứa Đa này lúc trước tới cùng là tìm được vị tiểu tổ tông này ở nơi nào chứ? Rõ ràng khi trước, Tô Từ chỉ là một người mới xinh đẹp, không nghĩ tới đảo mắt đã trở thành một tòa núi lớn không thể nào trêu chọc. Tần Thiên hoàn toàn bị coi nhẹ, thần sắc có chút cô đơn. Những lúc thu hình, cô ta nhanh chóng điều chỉnh thần sắc trên mặt. Khi thu hình bắt đầu, các loạt đạn trên màn hình cực nhanh nhảy lên. Rốt cuộc chờ đợi được tiết mục livestream này, Tô Thiên Kim khỏe mạnh nha. Vì xem Tô Từ mà tới. Tô Từ thực xinh đẹp, hôm nay cô không phải mặt mộc sao? Tôi nhìn các nữ khách quý khác đều trang điểm, mặt cô cũng sạch sẽ quá đi, ngay cả cái mắt cũng không có. Là mặt mộc, bạn tôi là nhân viên trong đoàn làm phim. Cô ấy nói với tôi, Tô Từ thực Người thực Tô Từ so sánh với trong mặt hình còn dễ coi hơn nhiều, làn da cực kỳ đẹp. Lúc trước tôi nghĩ rằng Tô Từ là cống tiền cho tổ thu hình, một khi ống kính lia tới cô liền mở ra kính lọc mỹ nhan. Nguyên lai là tôi vô tri, người ta là mỹ nữ từ nhỏ lớn lên. Tôi nhớ được Phan Cuồng Thần Thiên nói rằng Tô Thiên Kim chỉnh dung hiện tại làm sao lại không lên tiếng chứ. Nghe nói người nhà Tô gia giá trị nhan sắc rất cao, Tô Từ lớn lên xinh đẹp như vậy thuần túy là bởi vì gen cha mẹ tốt. Vì cái gì Tần Thiên còn ở đây? Cô ta ngồi bên cạnh Tô Từ không xấu hổ sao? Phan hâm mộ cô ta còn mắng Tô Từ bắt chước nốt ruồi cô ta. Tôi thực sự muốn biết phan hâm mộ của cô mặt có đau không. Lúc trước Tần Thiên căn bản là không có nốt ruồi, là mấy tháng trước mới có. Thực hiển nhiên là Tần Thiên bắt chước theo Tô Từ. Tôi thực sự rất kỳ quái, phan hâm mộ cô ta rốt cuộc có được cái cảm giác ưu việt này từ đâu tới chứ, vậy mà còn mắng Tô Từ. Lúc trước tôi cảm thấy Tần Thiên vô duyên vô cớ điểm một cái nốt ruồi không phù hợp với tướng mạo cô ta, chỉ có phản ứng mộ cô ta là khen đẹp mắt. Khó trách tôi cảm thấy, nốt ruồi của Tần Thiên thực sự không hài hòa. Nguyên lai là do nốt ruồi cần phải mọc trên mặt Tô Từ mới xinh đẹp. Hey, tôi cũng muốn điểm một cái nốt ruồi. Nốt ruồi của Tô Từ quá dễ nhìn. Đừng có nói nữa, giá trị nhan sắc Tô Từ là thần tiên. Lúc trước những người chất vấn nhan sắc của Tô Từ đều là fan hâm mộ của Tần Thiên. Sau khi Tô Từ phơi bày ra ảnh lớn lên từ bé của mình, lại chứng minh thân phận của mình, fan hâm mộ Tần Thiên nơi nào còn dám phun. Biết được Tô Từ không hề chỉnh dung, thậm chí không mở ra kính lọc mỹ nhan, thậm chí hiện tại chỉ là một gương mặt mộc, đám cư dân mạng thực sự bị gương mặt này khuất phục. Nhìn về một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ai mà có thể không nhịn được động tâm. Mỗi người trước mặt mỗi một vị khách quý đều đặt một cái bếp nướng nhỏ, trên bàn dài trưng bày từng đĩa thịt. Đạo diễn tuyên bố chủ đề kỳ này là tự mình ra tay làm đồ nướng. Từ khi có Tô Từ cùng Tần Thi Yên, hai người này gia nhập vào khách quý, tiết mục bình thường chẳng có gì lạ, lại cũng chẳng nổi lên bọt nước nào, bây giờ hấp dẫn một đám lưu lượng. Đạo diễn cũng không chú ý tới Tô Từ và Tần Thi Yên trong lúc đó xảy mặt như thế nào, dù sao như vậy mới có nhiệt độ. Đạo diễn để nhân viên công tác chuẩn bị lò nướng cho các vị khách quý. Các cô các cậu muốn ăn cái gì thì tự mình ra tay mà nướng. Tô Từ may mắn chỉ là kêu cô nướng đồ mà thôi, chứ không phải là kêu cô tự mình ra tay nấu cơm. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy nấu cơm, cô khẳng định sẽ không đồng ý. Dù sao, một điểm trù nghệ cô cũng không có. Cô cũng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy, sẽ có hại cho thịnh thế mỹ nhan của cô. Tô Từ tùy ý cầm mấy sâu thịt bò đặt trên lò nướng lặng lẽ chờ thịt bò nướng chín. Tạ Ngọc Mẫn và Quan Tính còn có Nam Nghệ đều nhao nhao ra tay. Nướng Nướng thịt với họ mà nói cũng không khó. Ai mà chưa từng tụ hội thử qua nướng đồ ăn, nhất là Nam Nghệ. Động tác lật thịt quả thực thuần buồm xuôi gió. Thịt xiên thịt bị nướng tới phát ra âm thanh dầu chảy tư tư. Ai nướng khác vậy? Đạo diễn đang bận rộn, hắn ngửi được mùi vị nướng cháy trong không khí. Tô Từ có chút ngượng ngùng. Là tôi. Trên lò nướng, thịt bò, tất cả đều đen thui. Từ từ, cô chưa từng nướng qua thịt, để tôi giúp cô. Đây là thịt tôi đã nướng xong, cô ăn trước đi. Bên cạnh, Tần Thi Yên đem một xiên thịt đã được nướng rất ngon lành, đặt trên đĩa men trắng, đưa cho Tô Từ. Cô ta nướng rất tốt. Thịt giống như được ướp một lớp mật ong bên ngoài, màu sắc vàng óng. Wow, thực muốn ăn. Có sao nói vậy nha, kỹ thuật nướng đồ của Tần Thiên thực sự rất tốt. Tô Từ là thiên kim, làm sao biết cái này chứ? Bình thường đều là người hầu trong nhà hậu chuẩn bị cho cô ấy. Hiện tại tôi rốt cuộc hiểu được như thế nào là khác biệt giữa thiên kim thật và thiên kim giả. Giữa các cô ấy chỉ cách nhau một xiên đồ nướng. Kỹ thuật nướng đồ của Tần Thiên tốt, nhưng mà tâm thuật bất chính, nói láo không nháy mắt. Vì cái gì tôi cảm thấy Tần Thiên này thực tất thấp kém, cô ta giống như đang lấy lòng Tô Từ. Người phía trước, gã lớn một chút đi. Cô ta chính là đang đòi hỏi Tô Từ. Lấy lòng Tô Từ thì sao chứ? Tôi cũng muốn ôm đùi thiên kim Tô ra. Tôi không ôm đùi, tôi làm lông chân Tô Từ cũng được. Để cho Tô Từ, để có thể nhìn ngắm Tô Từ mỗi ngày. Tôi có thể mỗi ngày đều nướng đồ ăn cho cô ấy. Ai muốn ăn tần thiên gì đó chứ? Tô Từ không cần ăn, tôi có thể làm cho cô ăn. Tiếp theo, đám cư dân mạng thấy Tô Từ trực tiếp từ chối xiên thịt của Tần Thị Yên. Tôi không cần, cô tự mình ăn đi. Bên cạnh, Tạ Phong Bất đưa qua một chuỗi thịt dê nướng cho Tô Từ. Bề ngoài hơi khó coi, nhưng mùi vị hẳn là không sao đi. Được, cảm ơn. Tô Từ tiếp nhận sâu thịt nướng trong tay Tạ Ngọc Bắn. Tô Từ từ chối Tần Thi Yên mà lại tiếp nhận xiên thịt của Tạ Ngọc Bắn. Thái độ đối với Tần Thi Yên rất rõ ràng. Vì từ chối, thần sắc Tần Thi Yên có chút cô đơn. Cô an tĩnh tiếp tục nướng đồ ăn. Mà lúc này, nhân viên công tác đẩy xe nhỏ tiến vào. Đạo diễn cười nói: tôi còn đặc biệt chuẩn bị nước chè cho mọi người. Nhân viên công tác bưng cho mỗi vị khách quý một ly nước chè. Lúc bưng tới cho Tô Từ, dưới chân hắn bị trượt, nguyên một bát nước chè đổ xuống mặt đất. Hắn bị dọa tay vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn nghe nói vị này là thiên kim Tô gia, không thể đắc tội. Tô Từ không bị thương. Cô nhìn về phía nhân viên đang sợ hãi, cảm giác buồn cười. Cô đáng sợ như vậy sao? Tôi không sao, cậu không cần khẩn trương. Đạo diễn kêu nhân viên công tác lấy lại một bát khác. Nơi này có bát sạch sẽ. Tần Thi Yên cười nói với nhân viên công tác: cảm ơn. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian cầm bát qua, một lần nữa lấy bát nước chè cho Tô Từ. Tô Từ không biết nấu nướng, dứt khoát cô không ra tay nữa, chỉ ăn đồ ăn. Chỉ ăn đồ ăn do tổ tiết mục đã chuẩn bị. Trong phòng thu, quanh quẩn mùi đồ nướng thơm nức. Sau khi thu hình sắp kết thúc, trên bàn dài đồ ăn cơ hồ đều bị mấy vị khách quý ăn sạch. Một bên, Tô Tự gãi cổ, cô cảm giác thực ngứa. Cô nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rất nhanh, trên mặt cô cũng ngứa, cô nhìn không được mà muốn đưa tay lên cào. Đột nhiên, trên đỉnh đầu cô cũng ngứa ngáy. Tô Từ sững sờ, tai thỏ của cô muốn đi ra rồi sao? Trong phòng thu, Tô Từ đột nhiên đứng lên. Tôi có chút không thoải mái. Vứt lại một câu như vậy, cô bước nhanh ra ngoài, khiến mọi người và cư dân mạng đều kinh ngạc. Tô Từ nhanh chóng chạy về phòng nghỉ, cô khóa cửa lại. Mặt cô rất ngứa, đỉnh đầu cũng ngứa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một hồi lâu sau, Tô Từ mò tới, một đôi lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu mình. Cô mở camera trước của điện thoại di động ra, chỉ thấy trong màn hình đỉnh đầu cô xuất hiện một đôi lỗ tai thỏ. Trên mặt cô mọc ra những nốt màu đỏ. Cô cả kinh trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Tô Từ lập tức gọi điện thoại cho Lục Chiết, kêu hắn tới đón cô. Sau đó cô gọi cho anh trai Tô Chi Viễn, kêu hắn khống chế hiện trường. Những khách quý khác từ trong phòng thu đi ra, phát hiện Tô Từ khóa cửa phòng nghỉ lại, mặc kệ ai tới gõ cửa, cô cũng không ra. Cũng không biết qua bao lâu, một thiếu niên thân hình cao lớn đi tới. Mọi người còn đang suy tư đối phương là vị tiểu sinh mới xuất hiện nào, lớn lên xuất chúng như vậy chứ. Chỉ thấy đối phương gõ cửa hai cái, thấp giọng nói cái gì đó. Một giây sau, cửa mở ra, thiếu niên đẹp trai bị giật vào trong. Cửa nhanh chóng đóng lại. Tô tỷ này đang chơi cái quái gì vậy? Quan Tính cười nhạo. Cô ấy làm cái gì? Không phải là chuyện cô có thể quản. Tôi khuyên cô nên quản tốt cái miệng của mình. Tạ Ngọc Bắn lạnh lùng nói một câu rồi rời đi. Quan Tính tức giận tới nghẹn họng. Cô... Trong phòng, Tô Từ đội mũ, mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đen. Lục Chiết. Giọng nói của cô mang theo sự nghẹn ngào. Lục Chiết sốt ruột chạy tới. Hô hấp của hắn có chút không ổn. Xảy ra chuyện gì? Tô Từ lấy mũ xuống. Một đôi tai thỏ lông xù màu trắng. Sau đó, cô bỏ khẩu trang đi. Trên khuôn mặt trắng nõn mọc ra rất nhiều nốt đỏ. Tô Từ nhìn không được, kho khan vài tiếng. Mặt tôi thực ngứa. cô biến thành một con thỏ tinh xấu xí rồi.